13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đệ tử trương thật sự có quỷ. 1. Bách Phúc cố gắng muốn kiềm chế vừa tâm động, chàng làm chuyện gì cũng không phát sinh. Thế nhưng, muốn là muốn chính mình không nên muốn, liền mà lại là càng nghĩ đến lợi hại. Ái chà, vừa quên hỏi hắn tên gọi là gì. Được rồi, hắn sẽ ở cái nào bộ môn làm việc a? Gần đây tửu điếm là ở thỉnh người, thế nhưng là khách phòng bộ thỉnh nhân viên phục vụ, hơn nữa hạn nữ tính, không có nghe nói muốn chiêu nam viên chức à. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung cái không ngừng, tâm lại vẫn nhảy cái không ngừng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lúc này, Diêu Diệp giúp Bách Phúc vội, nàng đối Bách Phúc kia hô to gọi nhỏ một hồi đau mắng. Làm cho Bách Phúc đem vừa nghi vấn cùng lửa nóng trong nháy mắt áp đến đáy lòng. Bách Phúc vì tránh né Diêu Diệp quở trách, cuống quýt chạy trốn tới 14 tầng, hiện ở chỗ này đã là không người nào dám tới vùng cấm. Mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng ở đây dù sao vẫn là rất yên tĩnh, thế nhưng, dường như quá yên tĩnh một điểm mà ni Bách Phúc kiên trì bắt đầu trục giữa quét tước khách phòng. Kiên kiên, nàng dần dần quên mất nguyên lai sợ hãi. Cuối cùng một gian, Bách Phúc đưa tay ra mời đau nhức không ngớt thắt lưng. Mệt mỏi quá a, chính mình rõ ràng ghét nhất quét tước vệ sinh, chỉnh lý gia vụ, nhưng bây giờ không chỉ muốn đánh quét, hơn nữa một tá quét chính là 23 giữa. Hai tuần lễ a, thật không biết thế nào ai quá khứ. 1423 phòng, cuối cùng một gian phòng. Cũng chính là thứ năm tuần trước mới ra quá sự cố gian phòng kia. Nghe nói lúc đó gặp chuyện không may nữ người chết bị người cứng rắn chộp tới ra mặt. Cứ thế cùng nàng cùng phòng nam khách nhân sợ đến tại chỗ tinh thần thất thường. Nhưng vô luận là trên giường vẫn là tường nét mặt, cư nhiên cũng không có nữ người chết vết máu. Điều này cũng vì cái này vốn là đã vô hạn kinh khủng cố sự càng tăng thêm một tầng quỷ dị cái khăn. Che mặt, đều mặc dù trong phòng không có vết máu, nhưng tửu điếm cao tầng vẫn là quyết định đem gian phòng một lần nữa chát phấn lắp đặt thiết bị. Liền gia cụ cũng đều đổi thành tân, nhưng vẫn là có không ít ở tầng này làm việc nhân viên phục vụ nói. Nơi này có quỷ, hơn nữa còn sợ đến té xỉu mấy, sợ ảnh hưởng khách nhân cùng với tự danh dự của mình. Thế là tửu điếm cao tầng họp quyết định trước đem toàn bộ 14 tầng phong bế. Vừa đến này gian phòng, Bách Phúc cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nàng cũng căn bản quên mất về 1423 này gian phòng đáng sợ truyền thuyết. Chỉ là một kính buồn đầu khổ kiên, cũng không có phát hiện. Bên người quỷ dị, vừa mới giúp Bách Phúc chuyển quá đông tây lăng hạo, đi tới tiêu thụ bộ cửa ban công. Xin hỏi Kỳ Nhan có ở đây không? Nga, nàng ở, ta giúp ngươi gọi nàng a, trả lời người chính là Bách Phúc bạn bè. Đặng Hân, nàng lúc này cũng cùng Bách Phúc vừa như nhau xấu hổ đỏ mặt. Vì vậy nam nhân thật sự là quá xuất, xin hỏi là vị nào tìm đâu? Lăng Hạo, Nga, Lăng Hạo lại là tìm đến nữ ma đầu. Nữ ma đầu cũng quá may mắn. Hảo tên dễ nghe a, cũng họ Lăng. Ha ha, cư nhiên cùng lão bản như nhau họ, không biết đẹp trai như vậy nam nhân, nữ ma đầu lần này sẽ có phản ứng gì? Người nam nhân này cùng cái khác theo đuổi nữ ma đầu nam nhân rất không cùng. Làm cho Đặng Hân cảm thấy buồn chán chính là, Kỳ Nhan lại còn là như vậy một bộ hờ hững biểu tình. Lạnh như băng nói, biết, làm cho hắn vào đi thực sự là lãnh khốc vô tình, Đặng Hân ở trong lòng nói thầm. Xuất môn lúc còn len lén liếc liếc mắt một cái ngồi cửa phòng làm việc. Kỳ Nhan trợ thủ, Trình Phong, nhưng Trình Phong lại không từng lưu ý Lăng Hạo, chỉ là chuyên tâm làm tay mình trên đầu làm việc. Đặng Hân nhún vai, âm thầm cảm giác mình thật sự là bắt quái một điểm. Thế là trở lại vị trí của mình, bắt đầu công việc của mình. Kỳ thực, chỉ có Kỳ Nhan mình mới biết mình có bao nhiêu sao khẩn trương. Hắn đã trở về. Hắn rốt cuộc đã trở về, này vẫn làm cho mình không bỏ xuống được không thể quên được tên. Không biết, hắn còn có nhớ hay không đã từng nói, Lăng Hạo yêu nhã bước đi thong thả bước chân. Như nhau nhiều năm trước như nhau, chỉ là hiện tại trong mắt của hắn thiếu một chút còn trẻ lỗ mãng. Hơn điểm thanh thục ổn trọng, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi có khỏe không? Lăng Hạ ôn nhu nhìn này đã từng coi chính mình mà sống mệnh nữ nhân. Nàng càng thanh thục, đẹp hơn Lệ, nhưng cũng càng thêm tiêu tụy, là làm việc quá mệt mỏi. Vẫn là, mình trước kia, ta rất khỏe, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Tận khả năng đừng cho chính mình quá lo được lo mất. Dù sao, Lăng Hạo là một mê người nam nhân, nhưng cũng không phải một chuyên nhất nam nhân. Đã nhận thức Lăng Hạo nhiều năm Kỷ Nhan, biết rõ điểm ấy. Lễ vật, Lăng Hạo theo trong túi quần lấy ra một đẹp tiểu lễ hộp. Bên trong là một cạn lam sắc, óng ánh trong suốt thủy tinh vỏ sò. Thật xinh đẹp, Kỷ Nhan thầm nhủ trong lòng, nhưng ngoài miệng nhưng chỉ là bình thản nói một tiếng cảm ơn. Hắn nguyên lai còn nhớ rõ ta thích nhất là thủy tinh. Nhưng trong lòng cảm giác lại là ngọt lý lộ ra khổ. Nhớ sao, ta đã từng nói với ngươi quá. Chờ ta quyết định về nước thời gian, chính là ta tính toán ổn định thời gian, Lăng Hạo nhìn thẳng Kỷ Nhan mỹ lệ hai mắt. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi, còn nguyện ý tiếp thu ta sao? Đại khái bởi đã thất vọng quá nhiều lắm thứ, hiện tại không dám lại ôm hy vọng quá lớn, bởi vì, cái loại cảm giác này, thực sự, rất đau, Kỷ Nhan chỉ là rũ mắt xuống liêm, không trả lời. Không có biện pháp tín nhiệm ta sao? Lăng Hạo lại lộ ra cái kia mê người mỉm cười. Kia cười lý lộ ra một cỗ tự tin. Còn có một chút bất đắc dĩ. Kỷ Nhan rốt cuộc ngẩng đầu lên. Này không phải là mình trông mong sao? Thế nhưng, thực sự có thể tin tưởng sao? Cứ như vậy, hai người các ôm tâm sự. Nghĩ một đằng nói một nẻo cho chuyện. 1423 trong phòng. Bách Phúc còn đang chuyên tâm tới dồn thu thập chính mình cũng không rất thiện trường chỉnh lý. Giường đệm, đột nhiên, một cỗ gió lạnh thổi qua đây. Bách Phúc không khỏi đánh một lạnh run. Nàng quay đầu lại nhìn một chút, cửa sổ quan được hào hào. Tại sao có thể có đón gió? Nhưng nàng cũng không có để ý. Chỉ nghĩ nhanh đưa làm việc xong thành. Nàng còn không có phát hiện, ngay chính mình vùi đầu làm việc thời gian. Một ít chuyện đáng sợ đã xảy ra. Rốt cuộc chỉnh lý xong, Bách Phúc xoa trên đầu mồ hôi. Nhìn biểu, ân, còn mới 5 giờ rưỡi. Của mình hiệu suất thực sự là cao a. Bách Phúc a miệng, đắc ý ở trong lòng thật to biểu dương chính mình một phen, cách 8 giờ còn sớm rất. Không bằng liền nghỉ ngơi một chút đi. Một chút chút thì tốt rồi, sau đó Bách Phúc toàn thân bủn rủn nằm ở kia trương cực kỳ thoải mái. Trên giường lớn, mệt nhọc đã khiến nàng hoàn toàn không nhớ rõ từng để cho chính mình kinh khủng không ngớt nghe đồn. Dần dần ngủ, càng ngủ được càng lạnh, Bách Phúc vô ý thức đem dưới thân chăn khóa lại trên người. Nhưng là lại dường như cảm giác mình chẳng những không có ấm áp. Trái lại hàn ý càng tới gần, ô ô, ô ô, mông lung giữa. Bách Phúc dường như nghe được có người ở kiềm chế khóc nghẹn. Tựa hồ là cái hết sức trẻ tuổi nữ hai tử, rất muốn ngẩng đầu lên nhìn một chút, nhưng nàng cư nhiên phát hiện toàn thân cư nhiên đều cương ở nơi đó. Một chút cũng không thể động đậy. Bách Phúc trong giây lát thanh tỉnh lại, mở to hai mắt, toàn thân tóc gáy cũng từng cây một thẳng đứng lên, mẹ ơi! Nguyên lai, thực sự, có quỷ, Bách Phúc không khỏi ở trong lòng cuồng khóc. Ô ô, ô ô, tiếng khóc từ từ tới gần. Hàn ý cũng càng thêm nồng hậu cái bọc ở Bách Phúc. Sự Bách Phúc càng thêm không thể động đậy. Ô ô, ta không mặt mũi thấy người. Đem mặt của ngươi cho ta. Có được không? Thanh âm trống rỗng được dường như ở trong vũ trụ bình thường. Nhưng lộ ra làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhẹ tận xương hàn ý. Đem mặt của ngươi cho ta đi, thanh âm càng ngày càng gần. Thanh âm cũng lộ ra càng ngày càng trầm trọng oán khí. Càng ngày càng hung ác sát ý, Bách Phúc không khỏi kêu to lên, mặt của ta không dễ nhìn. Ngươi hay là đi tìm người khác mặt đi, sau đó sợ đến vội vàng đem ánh mắt nhắm lại đến. Lúc này trái tim đã vô năng co lại thành một tiểu đoàn. Giữa lúc nàng nhận mệnh mà chuẩn bị nhận người xâm lược thời gian. Bỗng nhiên, bên tai cư nhiên yên tĩnh trở lại, kia đòi mạng ma chú bàn than nhẹ biến mất, qua hồi lâu, vẫn không có động tĩnh, có phải hay không nhìn mặt của ta, chê ta không dễ nhìn, vì thế đi, cũng không thể vĩnh viễn như vậy nhắm mắt lại à. Bất đắc dĩ, do dự hồi lâu, Bách Phúc rốt cuộc nổi giận tất cả dũng khí, chậm rãi mắt mở rộng tầm mắt con ngươi, không có gì cả, chớp nháy mắt con ngươi, lần thứ hai ngắm nhìn bốn phía, thực sự không có gì cả, Bách Phúc rốt cuộc nhắm lại ánh mắt thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân đều bởi vì khẩn trương mà trở nên toàn yếu vô lực, vẫn là nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, Bách Phúc đối với mình nói, thế nhưng, không đúng, vì sao, toàn thân vẫn là không nhúc nhích được, nhất thời, Bách Phúc tâm lại một chút trầm tới đáy cốc, lần thứ hai mở mắt ra, thấy cảnh tượng chi kinh khủng, Bách Phúc sống mãi đều sẽ không quên, hết chương.